chết cũng không thể yêu. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Húc Hòa là cô làm sao vậy, tăng học sau đều đi nơi nào? Là, yêu đương, cả một ngày, tâm tình của anh liền phiêu du ở giữa không trung, họp thời gian tâm, khi xử lý công việc thì thất thần, hoàn toàn không thể tập trung tinh thần, thật vất vả chờ đến buổi chiều, anh dặn dò Giang thư ký đem hành trình sắp xếp lại, liền vội vàng tan tầm. 5 giờ đúng, anh đã đi vào trường học của Đồng Húc Hòa, xe đứng ở cổng trường, bắt đầu chờ đợi. Các lớp đều tan học nhưng Đồng Húc Hòa không đi ra. 1 giờ trôi qua, 2 giờ trôi qua, 3 giờ trôi qua. 8 giờ 10 phút ngay tại lúc anh mất đi tính nhẫn nại chờ đợi, anh tưởng vọt vào trường học tìm người, rốt cục thấy Đồng Húc Hòa bình thản đi thong thả ra cổng trường, mà bên người cô, đi theo là một bạn học nam. Anh nhận được đó là Tạ Tường Nghị, một bộ che chở đầy đủ bồi ở bên người Đồng Húc Hòa, hướng chiếc xe bên đường đi đến. Không lâu chiếc xe đi đến chỗ anh, thấy bọn họ trên xe, anh mới khởi động xe, một đường đuổi theo ở phía sau. Chiếc xe ngừng đi một chút, dọc theo ngã tư đường hướng xa khu náo nhiệt ước chừng qua 30 phút, Đồng Húc Hòa cùng Tạ Tường Nghị đột nhiên xuống xe. Đường Tắc An nhíu mi, nhìn xem bốn phía, không rõ bọn họ đến nơi đây muốn làm cái gì. Không có cửa hàng, không có nhà ăn, thấy thế nào cũng không giống nơi người trẻ tuổi sẽ lưu lại. Anh dừng xe lại, lạnh lùng nhìn bọn họ chằm chằm, phát hiện Tạ Tường Nghị lôi kéo Đồng Húc Hòa tựa hồ không nghĩ làm cho cô đi đến phía trước, nhưng Đồng Húc Hòa nhẹ nhàng bỏ hắn ra, không biết nói gì đó, tiếp tục đi về phía trước. Tiếp theo Tạ Tường Nghị đuổi theo, nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau cô. Anh nhìn thẳng hai người bọn họ, xe lặng yên tiến lên, chính là hoài nghi bọn họ phải đi nơi nào, phút chốc liền thấy bọn họ chuyển vào một khách sạn. Hắn phanh mạnh lại, sắc mặt phi biến. Khách sạn, hai người này, thế nhưng đến nơi này, khi nào thì bắt đầu, đến vài lần, Đồng Húc Hòa vì sao phải làm như vậy, Tạ Tường Nghị chính là đối tượng cô nói, cô liền như vậy yêu Tạ Tường Nghị sao, yêu đến, có thể cùng hắn trên giường, một tập đoàn dấu chấm hỏi cùng với lửa giận ở ngực anh tiến lên, anh giật mình kinh ngạc, phẫn nộ, kinh hãi. Đủ loại cảm xúc như sóng to bốc lên mà đến, mà trong đó mạnh nhất mãnh liệt nhất chính là cảm giác mọi thứ thực tại đều tê dại. Ước chừng ngây người vài phút anh mới hoàn hồn, đem xe đến bên đường ngừng lại, xuống xe, mặt lạnh đi vào khách sạn. Khuôn mặt tràn đầy lửa giận như muốn giết người, hỏi ra số phòng ở quầy tiếp tân, anh giống người đi bắt kẻ lừa chồng thông dâm, một đường nghe 5 người truyền đạt. Cửa kêu nhanh như nổi trống. Là ai? Trong phòng, một giọng nam khẩn trương đề phòng hỏi. Anh không nói, vẫn như cũ ra sức đập mạnh cửa. Cửa mở ra một khe nhỏ, người bên trong còn không kịp thấy rõ ràng, anh liền trực tiếp đẩy cửa xông vào. Trong phòng, Đồng Húc Hòa ngồi ở trên giường, vừa thấy đến anh, khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc biến trắng biến xanh. Đường Tắc An, anh, làm sao có thể ở trong này? Cách Trương,